Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tự tìm tử lộ, khe núi dòng suối chỗ. Vương Mạn Toàn gia đang ở thu thập đồ vật, trong thôn phá sự quá nhiều. Bọn họ một nhà nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, nhưng là khẩu đàn tiểu bằng hữu tựa hồ bị ảnh hưởng tới rồi, cả ngày học hắn ra thở ngắn than dài bộ dáng. Toàn bộ chính là một tiểu lão đầu, nói còn không nghe sửa đều sửa bất quá tới. Vương Thừa Chí liền đem hắn ném nàng nơi này. Vương Mạn liền nương khai đạo cầu đàn tiểu bằng hữu, lôi kéo Toàn ra lên núi. Còn lừa cũng không thừa, Toàn chỉ vào hai cái đùi, thiếu chút nữa không đem cầu đàn mệt ngốc đi, chỉ lo rơi mồ hôi. Chỗ nào còn có công phu thở ngắn than dài. Hư tật xấu một chút liền trị hết, hiện tại chỉ cần có người hỏi hắn còn có học hay không hắn ra thở dài, đầu nhỏ riêu kia kêu một cái mau, đánh chết cũng không học, đại giới quá lớn, cảm giác qua hôm nay, có một loại không bao giờ muốn chạy lộ cảm giác, lúc này lại muốn xuống núi. Cầu đàn mặt trâu thành một đoàn, phía trước liếc mắt một cái qua đi căn bản nhìn không tới lộ, kéo kéo bên cạnh Vương Mạn góc áo. Nâng đầu, đại hoa cô, phải đi bao lâu mới có thể xuống núi a? Cũng liền trong chốc lát, đi đến ra, hôm nay huấn luyện liền xong rồi, ngày mai tiếp tục. Vương Mạn nhìn sầu khổ cầu đàn, giải cái thiện ý nói dối, dù sao trong chốc lát lại trong chốc lát. Còn phải muốn trong chốc lát, tổng có thể về đến nhà không phải. Ngày mai còn muốn leo núi đi lâm a, cẩu đàn vừa nghe thiếu chút nữa không khóc ra tới. Vương Mạn cười lắc lắc đầu, đó là đứng tấn, chạy vòng, hắn cho rằng tùy tiện từng cái liền có thể trở nên rất lợi hại. Ai biết không phải, mỗi ngày đứng tấn chân mềm, chạy vòng chân càng mềm, hắn kỳ thật hối hận, chính là hắn đáp ứng ra cùng đại hoa cô, không sợ chịu khổ chịu tội. Nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể hối hận đâu? Chủ yếu là hắn nếu là dám hối hận, về đến nhà chờ đợi hắn đại khái là treo lên trừ đến kết cục. Vẫn là thân gia trừ xong thân cha trừ cái loại này. Thật là ngẫm lại đều đáng sợ ân, kỳ thật ngẫm lại cũng không như vậy hư. Ít nhất hắn chạy trốn so trước kia nhanh, hắn ra hiện tại muốn trừ hắn. Nói không chừng hắn có thể trốn đến khai, không? Giáo ngươi một chút khác. Vương Mạn xoa xoa tóc của hắn, ý vị thâm trường một câu, thật tốt quá. Cẩu đàn vui sướng cười, rốt cuộc không cần đứng tấn không chạy vòng. Đại hoa cô nhất định là muốn dạy hắn đặc biệt lợi hại cái loại này. Tựa như ngày đó giống nhau, bá bá bá, cẩu đàn tưởng tượng đến hắn cũng có thể tưởng đại hoa cô giống nhau lợi hại. Cười đến càng là vui vẻ, nhị nha mấy người thấy thế có chút nghẹn cười. Hoa nhi này đại khái còn không biết càng về sau càng vất vả. Nhẹ nhàng là không có khả năng nhẹ nhàng, bao bao bái ở hắn nương trên vai có chút héo héo. Bĩu môi không biết suy nghĩ cái gì, đoàn người tới rồi dưới chân núi. Con lừa lừa tức phụ ở nơi nào có một chút không một chút đang ăn cỏ. Vương Mạn thấy cẩu đàn thật sự mệt choáng váng. Trực tiếp xách theo hắn phóng tới lừa trên lưng, nhà nàng lừa đều là tiểu hoa nhị nha ở chiếu cố. Lại đều là ái sạch sẽ, mỗi ngày đều cho bọn hắn soát đến sạch sẽ. Dù quang hoạt lượng, trực tiếp ngồi trên đi cũng không quan trọng, ngẩng con lừa không cao hứng kêu một tiếng. Còn tưởng đem người run xuống dưới, kêu Vương Mạn một cái tát chụp lừa đại trên mông, lúc này mới an phận. Thành thật trở mệt mềm cầu đàn tiểu bằng hữu, mẫu thân. Bao bao cũng muốn, vốn dĩ héo loa mấy bò nàng trên vai bao bao đột nhiên hưng phấn lên. Chỉ vào con lừa làm nũng, lừa tức phụ thuận theo nâng chân đã đi tới. Nhưng đầu chiều Vương Mạn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, bao bao đã hưng phấn không kềm. Chế được, tay chân cùng sử dụng oai mông liền phải hướng lên trên bò. Vương Mạn tức giận chụp hắn một chút, đem hắn phóng lên rồi, ngoan ngoãn ngồi xong, bằng không ngã xuống, đem mông quăng ngã thành tám cánh đi, còn muốn uống thuốc, đến lúc đó nhưng đừng khóc, bao bao sẽ ngoan, không uống thuốc, nói xong thành thành thật thật ngồi không dám động, lừa tức phụ biết trên lưng ngồi tiểu nhãi con, đi được rất chậm, lại có Vương Mạn mấy cái nhìn còn tính vững chắc bởi vì đi được chậm. Hoa So thường lui tới nhiều càng nhiều thời giờ mới đến ra. Thật xa liền nhìn đến cửa thủ người, lại nguyên lai là không cam lòng đi trở về. Tới rồi chạng vạng lại chạy tới chờ bắt người với thị mẹ chồng nàng dâu mấy người, ngươi cái chết. Ngốc tử, chạy đi đâu ngươi, Vương Mạn lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia kêu với thị trong lòng phát lạnh, không biết sao có chút đánh sợ, không dám lại tiếp tục mắng đi xuống, mẫu thân, Bao Bao không thích nàng, Bao Bao thấy nàng chỉ vào hắn nương mắng, trong lòng lão không vui, trâu cái mũi nhỏ. Nãi hung hướng nàng làm cái mặt quỷ, thiếu chút nữa không đem với thị tức chết. Một cái ngốc tử sinh dã loại cũng dám cùng nàng gọi nhịp. Thật là phản hắn, người cái có nương sinh không cha nhận tiểu dã loại. Lão nương dùng đến ngươi thích cha, dơ bẩn đồ vật. Vương Mạn nghe nàng nhục mạ, ánh mắt lạnh lùng, rất tốt, nàng đều không bỏ được mắng một tiếng. Này lão đông tây tính cái gì ngoạn ý nhi, dã loại. Ta làm ngươi dã loại, tốc độ kỳ mau lấy nhị nha bên hông đoàn nỏ, vèo một tiếng. Tế nỏ tiễn phá không mà đi, xoa với thị vành tay trực tiếp cắm ở nàng phía sau ván cửa thượng, tốc độ quá nhanh mọi người can. Bản không phản ứng lại đây, với thị giơ tay sờ sờ lỗ tai, một mảnh ướt át cùng với trái cây đau đớn. Một tay huyết, tức khắc hét lên, huyết a giết người, với thị la lên một tiếng. Trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, dọa vượng, từ đêm đó qua đi nàng liền không phải thực có thể thấy huyết vì từ bỏ quá mức ỷ lại tật xấu. Nhị nha mũi tên đã có đoạn thời gian không mạt dược, giết người. Giết người, Trương Bàn Nhi mấy người sợ tới mức trắng mặt. Lớn tiếng kêu la, các nàng thanh âm cũng kinh động đang ở vương quý gia mở họp mọi người, chỉ chốc. Lát sau, tất cả mọi người chạy ra, vương canh cũng ở. Lúc này chính vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Vương Mạn, lại nhìn trên mặt đất nằm bất tỉnh nhân sự. Người, nàng là ngươi mẹ ruột, 10 tháng hoài thai cực khổ khổ sinh ngươi, ngươi chính là như vậy đối nàng, ngươi thế nhưng muốn sát thân thí mẫu, ngươi còn có phải hay không người ngươi, Vương canh chỉ vào nàng. Lòng đầy căm phẫn chỉ trích, một bộ tức giận thương tâm bộ dáng, hắn một phen lời nói. Mọi người nhìn Vương Mạn ánh mắt dần dần thay đổi, khiển trách dường như nhìn nàng, Vương Mạn cười nhạo một tiếng. Không tính toán để ý tới hắn biểu diễn, lướt qua mọi người hướng ra đi, mọi người thấy thế càng cảm thấy đến nàng máu lạnh vô tình. Tức khắc nghị luận sôi nổi lên, tấm tắc, nếu là nhà ta khuê nữ dám như vậy đại nghịch bất đạo. Xem lão tử không đem nàng ấn nước tiểu thùng đi. Giết chết đánh đổ, tả hữu bất quá một bồi tiền hóa thật sự hung hãn. Còn muốn giết người đâu, nàng nên sẽ không lại nổi điên đi, về sau vẫn là kêu trong nhà hoa nhi không cần cùng nhà nàng mấy. Cái ngoạn nhi, nhiều nguy hiểm a, ai biết điên bệnh quá bất quá người a vạn nhất nhà nàng chỗ nào hoa nhi cũng là cái tiểu kẻ điên. Đâu, là nên như thế. Lục thân không nhận. Súc sinh không bằng, Vương canh bi phẫn muốn chết lại mắng một câu, nhị nha trước hết không nín được. Nhảy ra tới, hung ác trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi biết cái gì à? Liền đầy miệng phun phân, ta nếu là nói nhà ngươi mỗi ngày ăn phân đào mồ nhà ngươi có phải hay không cứ như vậy? Còn có các ngươi ai thấy tỷ của ta giết người, người chết đâu chỗ nào kia, trên mặt đất cái kia? Phiền toái các ngươi nhìn xem nàng có phải hay không thật tắt thở lại vu khống người. Một đám đều bao lớn rồi, liền biết không khẩu bạch nha vu khống người, xứng đáng bị người lừa. Hừ, nhị nha ngươi như thế nào nói chuyện đâu, nơi này cái kia không phải trưởng bối của ngươi, lớn tuổi những cái đó. Bị nàng chèn ép rất là không vui, đặc biệt là nhị nha đại bá càng là hắc mặt, quở trách suy, còn trưởng bối đâu. Ta cùng ta đệ đệ không ai quản muốn đói chết thời điểm. Các ngươi là cho ta lương vẫn là cho ta nhà ở ở. Một đám nhưng thật ra thực sẽ cho chính mình tìm thân phận. Ta nói cho ngươi vương tụ căn đều quản không được ta. Ngươi tính kia cộng hành, nhị nha nhưng không cho hắn mặt, cùng nàng dính huyết thống quan hệ. Cái kia trong nhà cũng liền nàng ra nãi nàng còn có thể mềm thượng vài câu. Này nàng quan nàng đánh giá Mơ Siêu, ngươi, vương rừng cây tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Sắc mặt khó coi thật sự, còn muốn mắng, nhị nha đã không phản ứng hắn. Hừ lạnh một tiếng hướng ra đi, chúng ta vương gia thôn không có các ngươi loại này lục thân không? Nhạn, bất hiếu bất kính bất hiếu tử tôn, các ngươi lăn ra chúng ta thôn. Không biết ai mắng một câu, mọi người như là tìm được phát tiết khẩu chính là. Chúng ta vương gia thôn thôn phong luôn luôn chính, nàng đại hoa này không minh bạch, đột nhiên nói là thành thân lại bị hưu bỏ, còn sinh hoa. Ai biết bên trong cất giấu cái gì nhận không ra người sự chính là một cái ngốc tử đột nhiên lại. Không ngốc, ai biết người có phải hay không gọi là gì sơn tinh quỷ mị thượng thân mình còn đột nhiên liền có. Bạc, còn tạo tòa nhà lớn, bạc là như vậy hảo tránh sao? Cũng không biết có phải hay không làm cái gì dơ bẩn hoạt động chính là còn dạy hương người. Người xem trước kia nhị nha nhiều ngoan hoa nhi, nhìn lại hiện tại. Thân cha thân đại bá đều không bỏ trong mắt, tấm tắc bọn họ vốn dĩ liền ghen ghét nhị nha mấy cái ngày lành. Hơn nữa gần nhất việc nhiều, vẫn luôn quá thật sự áp lực, thật vất vả bắt được đến một cái có thể phát tiết. Nhưng không phải thoải mái phát tiết lên, một cái kính nắm không bỏ, mắng đến lời lẽ chính đáng. Trong mắt ghen ghét tham lam lại tàng không được, hoàn toàn một bộ muốn đem người đuổi đi. Hảo bà chiếm chỗ tốt tham lam bộ dáng, vương mạn không để ý tới bọn họ mà là nhìn nhị nha mấy. Người, các ngươi còn muốn làm vương gia thôn người ma. Nhị nha nhìn phía dưới đám kia người, khinh thường lắc đầu tỉ ngươi nguyện ý chúng ta chính là. Ngươi không nghĩ chúng ta liền không phải, bọn họ với chúng ta tới nói nửa điểm không quan trọng. Vương dư cùng tiểu hoa cũng đi theo gật đầu, đứng ở nàng bên cạnh người. Tỏ vẻ cộng đồng tiến thối. Vậy là tốt rồi, vương mạn khẽ cười một tiếng. Lại nhìn về phía dưới đám kia người chào phúng cười, này phòng ở là ta chính mình hoa bạc tạo. Này chỗ ngồi cũng là hoa bạc bán. Đến nỗi ta từ chỗ nào được đến bà cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu các ngươi cảm thấy ta thân là vương gia thôn người. Gây trở ngại các ngươi hảo thanh danh. Hảo, đánh hôm nay khởi. Chúng ta một nhà cùng các ngươi vương gia thôn không có một tia quan hệ. Không hề là vương gia thôn người. Các ngươi nhớ rõ, dứt lời không ở xem bọn họ. Người một nhà trở về sân, đại môn một quan không hề để ý tới bọn họ, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt bất thiện, vương quý một nhà đứng ở bọn họ phía sau. Chỉ là lẳng lặng nghe, Trương Thị tức giận không thôi. Sớm liền tưởng lao ra đi mắng bọn họ một đốn, kêu vương quý ngăn cản, gần nhất phát sinh sự, bọn họ bất mãn câu oán hận hắn không phải kẻ điếc, không phải không nghe được, hắn chính là muốn nhìn một chút, bọn họ có thể vô sỉ vụng về đến tình trạng gì. Hiện tại xem ra thật sự không cứu, thả vẫn là tự tìm tử lộ, vương quý thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy liền cứ như vậy đi. Thấy vương mạn mấy cái đi trở về. Trương Thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như vậy một đám bạch nhãn lang. Ngươi nói ngươi hộ cái gì? Nói đến cùng nhà nàng có thể loại thượng phiên lương còn không phải ít nhiều đại hoa. Bằng không nhà nàng không có. Bọn họ lại đi đâu tìm? Này những cũng không phải không biết việc này. Trừ bỏ bạch nhãn lang không khác từ hình dung bọn họ. Quả thực đứng ở bọn họ cách đó không xa mấy cái tộc lão có chút nan kham. Bất quá người ta nói cũng là sự thật này những a. Thật là không đem người đắc tội xong. Không biết sai, ai thôn chính a? Ngươi xem bọn họ cái gì thái độ. Như vậy lục thân không nhận như thế nào có thể làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại trong thôn bại hoại. Thanh danh của chúng ta có người không cao hứng ồn ào một câu câm miệng tộc lão hận không thể. Đêm này 4-5-6 không biết ngốc tử, đánh choáng váng đi, sao có thể như vậy không nhãn lực kính, không gặp vương quý một nhà sắc mặt nhiều khó coi sao. Này đều cái gì ngốc tử a đây là, các vị tộc thúc, người như vậy thôn này chính ta là không đảm đương nổi, các người ai nguyện ý đương coi như đi, không đợi bọn họ trả lời, lại hướng tới mọi người nói, đất này, này phòng đều là đại hoa sử bạc, làm người đâu vẫn là không cần quá lòng tham hảo. Chính là các ngươi hiện tại loại phiên lương nếu là không có đại hoa. Các ngươi cho rằng chỗ nào tới, một đám không biết cảm ơn. Suy, ta vương quý đem lời nói phóng nơi này, lương thực thu đi lên, một cái đều không thể thiếu ân ước định đem lương thực còn trở về. Ta cũng không cần các ngươi nhớ ân, các ngươi ân ta nếu không khởi. Hừ, nói mang theo một nhà già trẻ đi trở về. Trương thị đi mặt sau cùng, loảng xoảng một tiếng, môn trấn lão vang, phát tiết nàng trong lòng bất mãn, gì tình huống a đây là. Này đánh giết mẹ ruột, vốn dĩ chính là xúc sinh không bằng a, mọi người có chút không biết làm sao ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Ai cũng không nghĩ tới vương quý đột nhiên liền bão nổi. Trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm mơ siêu, cái này các ngươi vừa lòng. Một đám, mấy cái tộc lão cũng lười đi để ý bọn họ chắp tay sau lưng hướng ra đi, vương mạn ra cách. Đó không xa kia tòa còn không có lạc thành tòa nhà. Một người đi ra, nhìn mắt đám kia còn ngốc đứng ở nơi đó vương gia thôn người. Hừ lạnh một tiếng, một đám không ăn giáo huấn. Liền không giải trí nhớ ngu xuẩn, còn dám uy hiếp mắng chửi tiểu chủ tử một nhà, một khi đã như vậy, chính mình chịu đi bãi. Như vậy nghĩ, lộ ra một cái hơi vui sướng khi người gặp họa cười. Nhanh chóng hướng trong rừng đi, thôn chính một nhà phóng nói mặc kệ bọn họ. Thôn chính ai ái đương ai đương, người liền đi trở về nửa điểm không lưu luyến, mấy cái tộc lão cũng đều thất vọng đi rồi. Vương gia thôn mọi người ngây ngốc trong chốc lát, cũng không có để ở trong lòng, dù sao gần nhất cũng không phát sinh chuyện gì. Thôn chính gia lão nhị vương thừa chí còn tẫn lăn lộn mù quáng. Bọn họ trong lòng sớm đã có câu oán hận như vậy tưởng tượng. Cũng liền không để ở trong lòng, đều tan, chỉ còn lại có vương canh mấy cái. Trong lòng tính kế không có thể thực hiện được. Vương canh hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại trạch phương hướng. Lại nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất lão bà tử còn không đem người bối trở về. Sự đương đầu gỗ a, một đám nửa điểm sự cũng làm không xong. Đồ vô dụng, hừ, mắng một câu, chống quải trượng hãy còn đi phía trước đi. Này vương quý không lo thôn chính cũng hảo. Bằng không ba ngày hai đầu liền triệu tập đại gia hỏa khai cái gì thôn sẽ. Lại không thấy nửa cái lưu dân vào thôn, không phải lăn lộn mù quáng sao, Trương Bàn Nhi mấy cái cho nhau nhìn thoáng qua. Trong mắt đều là ghét bỏ đều không muốn bối với thị cái này bà. Cuối cùng vẫn là một người bối một đoạn đường đem người lộng đi trở về. Hết chương.